Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, đệ 1059 chương lôi linh dịch. Tư Mã U Nguyệt xem Vân Hồn như vậy, biết nó là ở kêu chính mình cùng qua đi, nhìn đến tầng mây càng ngày càng cường tia chớp hỏa hoa. Nhăn nhăn mày, chính mình như vậy cùng qua đi, sẽ không bị điện đã chết đi. Tới a, không tới liền không có lễ vật nga. Vân Hồn xem Tư Mã U Nguyệt bất động, thúc giục nói, ngươi nên sẽ không dám đi. Tư Mã U Nguyệt chọn chọn cằm, ngươi xem kia điện lưu này nếu là dựa gần, chỉ sợ người đều sẽ bị nướng tiêu thiết. Đó là đối người bình thường. Yên tâm đi, liền ngươi trong cơ thể tên kia, liền tính đến Vân trong lòng đi đều điện bất tử ngươi. Vân Hồn nói xong xoay người tiếp tục đi. Phía trước đi, lôi chỉ tên kia nhìn đến tầng mây chỗ sâu trong kia tư tư rung động điện lưu, kích động đến không ngừng quay cuồng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến lôi trì động tĩnh càng lúc càng lớn, không thể không thỏa mãn tím cực thiên lôi yêu cầu. Nói, hảo đi, qua đi, nàng vừa nói. Tím cực thiên lôi lập tức an tĩnh lại. Thật là cái thảo người ghét ra hỏa. Nếu là ta bị điện đã chết, ngươi ký chủ liền không có. Nàng nói thầm một tiếng, đi theo Vân Hồn vào tầng mây chỗ sâu trong. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn cho rằng tầng mây chỗ sâu trong hẳn là càng ngày càng đen. Chính là trên thực tế càng tới gần trung tâm, tầng mây nhan sắc càng thiển, dần dần lại biến thành màu trắng. Vân Hồn nhảy nhót đi vào một đoàn đám mây thượng, sau đó quay đầu lại nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt đi theo nó đi vào kia đóa đám mây thượng, phát hiện này đóa đám mây muốn so mặt khác dày đặc nhiều. Đạp lên mặt trên có một loại đặc biệt cảm giác. Nột, ngươi có thể lấy đi một lọ cái này. Vân Hồn đi vào một cái ao nhỏ trước. Tư Mã U Nguyệt thò lại gần, nhìn đến tầng mây có một cái chậu nước lớn nhỏ hố. Hố nhỏ có một ít chất lỏng trong suốt. Loại địa phương này như thế nào sẽ có chất lỏng tồn tại? Đây là cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đây là lôi linh dịch. Vân Hồn nói, ngươi đem cái này tặng cho ta. Thứ này có tác dụng gì? Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn Vân Hồn. Không có tác dụng gì. Vân Hồn nhìn lôi linh dịch, phảng phất đang xem một ly nước sôi để nguội giống nhau. Ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt trắng nó liếc mắt một cái. Đồ vô dụng, ngươi còn làm lễ vật cho ta. Với ta mà nói là đồ vô dụng, nhưng là đối với các ngươi nhân loại tới nói, chính là thiên tài địa bảo. Vân Hồn còn hắn một cái xem thường, nói, ngươi nếu là ăn thượng một giọt, là có thể để thượng ngươi hấp thu 10 năm lôi thuộc tính, lợi hại như vậy. Tư Mã U Nguyệt rất là kinh ngạc, há to miệng nhìn Vân Hồn, hừ hừ, đương nhiên. Vân Hồn đắc ý nói, đây chính là mỗi lần lôi kiếp qua đi mới có thể lưu lại tinh hoa. Hơn nữa này còn có khác tác dụng, tỉ như, này tuy rằng là lôi linh dịch, lại không có lôi thuộc tính linh lực công kích tính, cho nên mặc dù là giống nhau người ăn vào cái này, cũng sẽ không có cái gì vấn đề, còn có thể cải tạo bọn họ thân thể. Vân Hồn nói, cho nên cái này đối ta là không có tác dụng gì. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, ngoặc kép. Vân Hồn tặng nàng một cái tự luyến xem thường, tiếp tục nói, cái này tuy rằng đối với ngươi không có gì tác dụng, nhưng là ngươi ăn cái này cũng có thể tăng trưởng linh lực. Ngươi nếu là ghét bỏ ta liền không cho ngươi. Đừng a. Tư Mã U Nguyệt một tay đem Vân Hồn bắt lên. Thứ này đối ta không có gì dùng, nhưng là đối ta bên người người khẳng định có dùng. tốt như vậy đồ vật ta phải lưu lại, hừ hừ. Trừ bỏ vừa rồi nói, mặt khác tác dụng còn rất lớn đâu. Vân hồn tứ chi chân ngắn nhỏ đặng đặng, kia manh manh bộ dáng cùng tiểu hồng có liều mạng, còn có cái gì tác dụng? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Vân hồn từ nàng trong tay tránh thoát ra tới. Ta như thế nào biết? Ta đối với các ngươi nhân loại sự tình lại không để bụng. Ngươi nếu là muốn biết nói chính mình đi tìm hiểu, như vậy chân quý đồ vật ta không thể lãng phí ở thực nghiệm thượng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra cái chai đem những cái đó lôi linh dịch thu thập lên. Thứ này là từ xưa liền có đi. Quay đầu lại ta đi tra tra sách cổ. Mặt trên có lẽ nói đến có, liền tính không có, lấy tới cấp bọn họ cải tạo một chút thân thể cũng là tốt. Thân thể của nàng bị lôi điện cải tạo quá. Biết bị lôi điện cải tạo sau là bộ dáng gì, cho nên cũng muốn cấp bên người người cũng cải tạo một chút. Trước kia sợ bọn họ bị lôi điện phách hư, hiện tại có lôi linh dịch, tự nhiên sẽ không sợ. Vân hồn có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi không lưu trữ chính mình dùng sao? Đây chính là khó được thứ tốt, người tồn tại, có thể chính mình một mình phát triển. Bất quá ta cảm thấy có người nhà làm bạn càng tốt. Cho nên này đó thứ tốt đương nhiên muốn cùng người nhà cùng nhau chia sẻ. Tư Mã U Nguyệt nói, suy nghĩ của ngươi cùng người khác có chút không giống nhau. Vân hồn có chút không thể lý giải. Nàng, ta nhìn đến những cái đó đều là có thứ tốt liền chính mình lưu trữ dùng, sẽ không nghĩ người khác. Đây là từng người ý tưởng bất đồng. Nàng đem lôi linh dịch đều cất vào cái chai, một lóng tay cao bình ngọc trang hơn 10 bình. Về sau mỗi một lọ lấy đi ra ngoài đều là kếch xù tài phú. Nàng trang xong sau nhìn Vân hồn hỏi, còn có sao? Nơi này đã không có. Mặt khác phân thân có. Vân hồn nói, mặt khác phân thân. Vậy ngươi lần sau thấy ta nói, đổi một cái phân thân lại đây đi. Tư Mã U Nguyệt đem lôi linh dịch thu hồi tới, nhéo nó lỗ tai nói. Vân hồn né tránh tay nàng, nói, ngươi đều có nhiều như vậy, còn muốn mặt khác làm cái gì? Thứ tốt không chê thiếu a. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một vò rượu, giải phong chính mình uống một ngụm, sau đó đưa cho Vân hồn. Ngươi sẽ chê ít sao? Hừ hừ. Vân hồn thực không tiết tháo rớt tới rồi bình rượu, lộc cộc uống lên lên. Tư Mã U Nguyệt ở đám mây ngồi hạ, tiếp tục nói, nói nữa, thứ này đối với ngươi cũng vô dụng không phải? Không bằng cho ta, còn có thể phát huy nó tác dụng. Cùng lắm thì về sau ta lại cho ngươi nhiều lộng điểm rượu trái cây. Đây chính là ngươi nói. Vân hồn từ vỏ rượu vươn cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt. Đương nhiên là ta nói. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm tới gần nó. Trừ bỏ cái này, ngươi còn có thứ tốt sao? Có, bất quá ngươi lấy không được. Vân hồn nói, còn có cái gì? Càng cao cấp lôi linh dịch, ở càng bên trong vị trí, ngươi hiện tại còn không thể đi vào. Vân hồn chỉ một chút kiếp vân chỗ sâu trong. Ngươi không phải ta nói vân tâm đều sẽ không có việc gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ta đó là khoa trương cách nói, chờ ngươi trong thân thể tên kia trưởng thành ngươi sẽ không sợ. Vân hồn giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt không tha mà nhìn tầng mây chỗ sâu trong liếc mắt một cái. Ngươi liền không thể giúp ta lấy ra tới. Muốn chính mình lấy, ta mới sẽ không cho ngươi lấy. Vân hồn từ bò rượu bò ra tới. Nói, hảo, phách xong rồi, ta phải đi về. Ngươi chạy nhanh đi xuống cho ta, hảo đi. Ta hiện tại lấy không được. Bất quá ngươi cần phải cho ta lưu trữ. Tư Mã U Nguyệt nói, trừ bỏ ngươi, không có người ra mặt như vậy. Hậu Vân Hồn nói xong, thân thể bắn lên tới, lập tức đem Tư Mã U Nguyệt đụng phải đi ra ngoài. Sau đó giá chính mình kiếp vân đi rồi. Tư Mã U Nguyệt ở không trung đứng vững, sờ sờ chính mình mông, gợi lên khóe miệng cười, nói như vậy, gia hỏa này là sẽ cho chính mình lưu trữ. Hết chương.